các đại lão đều sùng ta. Chương 155, 155, là Lam Cận và cuối cùng cô ta đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng động một chút tặng đồ cho tôi, như vậy tôi rất có áp lực. Hơn nữa, tôi không có hứng thú lái xe. Lam Cận cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Cô luôn cảm giác mình trời sinh sẽ lái xe, nhưng chính là đối với việc lái xe có một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu. Ở thế giới xuyên qua nhiều năm như vậy, cô chưa từng lái xe một lần. Chỉ cần vừa ngồi vào vị trí lái xe, thân thể sẽ không khống chế được mà run rẩy, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có sẽ bao trùm mà đến, loại cảm giác này tương đối quỷ dị. Quỷ dị đến mức, dường như ngay cả linh hồn cũng sợ hãi. Nhưng đi xe không sợ, hơn nữa đi xe máy các loại cũng sẽ không sợ. Cô luôn cảm thấy mình không phải là một người bình thường, từ khi sinh ra đã không bình thường. Rõ ràng rất nhiều thứ hẳn là không biết cô từ khi sinh ra sẽ biết. Có đôi khi cô nghiêm trọng hoài nghi, hiện tại mình đang ở thế giới này, chỉ là một thế giới hư ảo, mà thế giới vốn có của cô có thể đã không tồn tại. Hoặc là nói, đã không thể trở về. Được, sau này tôi chính là tài xế độc quyền của em. Tần Ẩn vẻ mặt hưởng thụ trả lời, trong lòng vui vẻ. Thấy tâm tình cô đột nhiên trở nên xa xút, Tần Ẩn nhất thời khẩn trương, nhân cơ hội đưa tay xoa xoa đầu cô. Làm sao vậy, không biết có đôi khi cảm giác không hiểu sao, hình như tôi không thuộc về thế giới này. Lam Cận tựa vào lưng ghế, mi mi dài rũ xuống, vừa lúc che lấp cảm giác cô đơn không giải thích được trong đáy mắt, giống như là cảm giác vô lực cùng mệt mỏi ngay cả linh hồn cũng có thể bị cắn nuốt. Trùng hợp Tần Ẩn vừa vặn cũng có loại cảm giác này. Anh kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt có chút hoảng hốt, chợt mắt lại lộ ra vẻ mừng rỡ, phảng phất như tìm được đồng loại. Tôi cũng có loại cảm giác này. Lam Cận mở mắt ra, có chút kinh ngạc. Anh cũng có, Tần Ẩn gật đầu, lại đưa tay xoa xoa đầu cô an ủi. Đừng sợ, có tôi ở đây. Động tác sờ đầu này làm quả nhiên là càng ngày càng thuần thục, phảng phất như trước kia thường xuyên làm như vậy. Mà cô cũng càng ngày càng quen với việc anh chạm vào, giống như nên quen. Trong bóng tối, dường như có một cỗ lực lượng thần bí thúc đẩy cô cùng anh liên lụy cùng một chỗ. Xe dừng lại gần Quyền Châu Nhất Trung, Tần Ẩn nói muốn cùng cô đi học, cô không cho. Tần Ẩn muốn ở trên xe chờ cô cũng nói không cần. Vì thế Tần Ẩn liền nhân cơ hội lấy số điện thoại của cô, dặn dò cô gặp chuyện nhất định phải gọi điện thoại cho anh, cô đáp ứng, lúc này anh mới cảm thấy mỹ mãn lái xe đi. Nhìn thấy cô từ trên xe xuống, Lệ Nghiên và Hướng Lương Chu cũng nhanh chóng xuống xe, Lệ Nghiên kích động lại thấp thỏm cân nhắc muốn đi lên chào hỏi như thế nào, đúng lúc này. Là Lam Cận, cô ta rốt cục xuất hiện, một nữ sinh chỉ vào Lam Cận hét lớn, mẹ kiếp cư nhiên còn có mặt mũi đến trường, chó đạo văn eo dây. Thần tượng của tôi sắp bị cô hại chết, nghe được hai chữ, Lam Cận, Lệ Nghiên và Hướng Lương Chu đầu tiên là kinh ngạc chợt đồng thời thay đổi sắc mặt. Lệ Nghiên nhíu mày nói. Cô ấy cũng tên là Lam Cận, Hướng Lương Chu sờ sờ mũi, không rõ nguyên nhân, tình huống gì, chẳng lẽ là trùm tên sao, đột nhiên có một suy đoán lớn mật, chẳng lẽ, Lam Tiểu Hề chính là tiểu tiên nữ. Lệ Nghiên thầm mến. Họ sẽ không ở cùng một người, phải không? Hướng Lương Chu vội vàng giữ chặt một người, hỏi. Trường các cô có mấy người tên là Lam Cận, hình như chỉ có một thôi, nặc chính là cô ấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ nói xong chỉ Lam Cận phía trước vừa đi tới cổng trường. Cách trường,